Chương 174, đã từng vị hôn thê, 1. Chỉ thấy trong ngực nữ tử sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy tang thương bùi bạm, hai mắt vẹn vẹn nhắm, sớm đã ngu mê không ti nhờ. Diêm Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, ngẩng đầu lo lắng nhìn về phía Mộ Nhan. Há mồm phát ra a a thanh âm. Từ khi quỷ thị đấu thú trường đại thu được báo về sau, Diêm Hạo Thiên một mực là lạnh lùng, hờ hững, thậm chí liền âm thanh đều rất ít phát ra. Nhưng hôm nay, hắn lại phảng phất muốn sắp điên, một đôi mắt đều biến thành hoàn toàn đỏ đậm. Mộ Nhan rêu rêu nói, đây chính là ngươi nói không biết Diêm Hạo Thiên hai tay ôm nữ tử kia, phù phù một tiếng quỳ xuống đến, trong mắt tràn đầy đều là khẩn cầu. Mộ Nhan than nhẹ một tiếng, được rồi, đem nhân mang về đi, ta sẽ cứu nàng. Trên giường, nữ tử chậm rãi mở mắt ra. Đầu tiên là hoảng hốt một trận, sau đó bỗng nhiên nhảy lên một cái. Rốt cục tỉnh một đạo thanh linh dễ nghe thanh âm đột nhiên vang lên. Nữ tử mạnh mẽ quay đầu, liền gặp lấy một thân màu trắng ngủ áo thiếu nữ, tay thuận bưng lấy một quyển sách, ngồi tại ánh nến bên cạnh, hứng hở nhìn qua nàng. Thiếu nữ dung nhan tại ánh nến hạ, lờ mờ, phiêu miểu như tiên, để nhân chỉ là nhìn qua, liền sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác. Nữ tử chán nản cúi đầu xuống, khắp khuôn mặt là vẻ cô đơn. Nói một chút đi. Ngươi cùng Diêm Hạo Thiên là quan hệ như thế nào hôm nay theo dõi chúng ta một đường, muốn làm cái gì? Nữ tử cứng lên cổ, âm thanh lạnh lùng nói, ta cùng Hạo Thiên là quan hệ như thế nào, tại sao phải nói cho ngươi biết? Mộ Nhan thản nhiên cười, hai mắt lẳng lặng nhìn chăm chú nàng, chỉ bằng hắn hiện tại là thuộc hạ của ta. Dắt nữ tử trợn tròn mắt, ngươi cùng hắn không phải cái kia quan hệ sau khi hết khiếp sợ, lại là rõ ràng cùng hỉ. Sáng rỡ tiếu dung nổi lên nữ tử gương mặt, để nàng nguyên bản tái nhợt dung mạo, bằng thêm mấy phần xinh đẹp. Ô ngươi nghĩ rằng chúng ta là cái nào? Quan hệ Mộ Nhan nhếch miệng lên một vòng trêu tức tiếu dung, thật không có nghĩ, Diêm Hạo Thiên khối kia đầu gỗ, thế mà cũng sẽ có nhân thích. Nữ tử biến sắc, trầm giọng nói, Hạo Thiên hắn, rất tốt. Sau đó, nàng chậm lại ngữ khí, gần như cầu khẩn nói, mời ngươi nói cho ta Hạo Thiên hắn hiện tại ở đâu, ta có thể hay không gặp hắn một chút? Hắn những năm này, qua có được hay không? Đang hỏi hắn qua có được hay không trước đó, ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta biết trước thân phận của ngươi đâu? Mộ Nhan no y nữ tử giật mình, mới lau đi nước mắt, chậm rãi nói, ta gọi Phong Hải Đường, đã từng là Hạo Thiên vị hôn thê. Theo nữ tử tự thuật, Mộ Nhan rốt cục hỉ hệ u do sự tình chân tướng. Nguyên lai, Phong Hải Đường cùng Diêm Hạo Thiên xem như thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Hai nhà sớm liền cho bọn hắn đã đính hôn. Thế nhưng là, ngay tại Diêm mọi nhà phá nhân trước khi chết nửa năm, Phong gia đột nhiên yêu cầu giải trừ hai nhà hôn ước. Thậm chí, còn lập tức liền cho Phong Hải Đường cùng một cái nam nhân khác đính hôn. Đương sự lúc, Phong Hải Đường chính cùng theo sư phụ bên ngoài du lịch, căn bản không biết giải trừ hôn ước cùng mặt khác đính hôn sự tình. Chờ hắn trở lại, đừng nói là cùng Diêm Hạo Thiên hôn sự, liền xem như Diêm nhà cu nở dê cửa nát nhà tan, chết hết. Nói đến chỗ này, Phong Hải Đường gắt gao siết chặt nằm đấm, trong mắt tràn đầy hối hận nước mắt, cha mẹ ta nói cho ta, Diêm nhà bị người diệt môn, Diêm Hạo Thiên cũng đã chết ở trong đó. Thế nhưng là ta không tin, ta tuyệt không tin Hạo Thiên liền chết như vậy. Cho nên, ta không để ý phụ mẫu phản đối, vụng trộm từ trong nhà chạy đến, tìm khả ở Đại Giang Nam Bắc. Thằng đến tại cái này xích diễm quốc Hạ An thành bên trong, mới nghe được hắn tin tức. Câu phiếu đề cử, a a tấu chương xong.